Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 100, Ellen ưu tú, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam. Ellen thấy các sinh viên mới xếp hàng dài và bước vào khán phòng với sự sợ hãi. Em gái của John, Ginny, cũng nằm trong số đó. Mái tóc đỏ độc đáo của gia đình Weasley của cô ấy khiến người khác chú ý, cô bé này rất tinh tế và trông mềm mại và dễ thương. Đồng thời, giáo sư McGonagall, người đeo kính và buộc chặt tóc thành một búi tròn, đặt chiếc mũ phân viện Hogwarts nổi tiếng lên ghế đầu trước mặt tân sinh viên. Hàng năm, chiếc mũ cũ bị vá, bẩn và hỏng này chia sinh viên năm nhất vào 4 trường đại học Hogwarts. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin, nhìn chiếc mũ nhàu nát này như một vỏ cây cũ. Ellen không thể không nghĩ đến thời điểm này năm ngoái. Anh ta đặt trên nó với nỗi sợ hãi, hết sức tập trung để phong tỏa não của mình, tiết lộ ký ức mà anh muốn trình bày cho chiếc mũ phân viện. Hoàn hảo đánh lừa được chiếc mũ phân viện và che giấu lai lịch của mình. Bây giờ, anh ta có thể dễ dàng quan sát dáng vẻ của những sinh viên mới. Sự mong đợi, hay lo lắng hay sợ hãi. Ví dụ, vào lúc này, một cậu bé tóc xám rất mỏng được gọi ra phía trước. Đội một chiếc mũ phân chia với sự chân thành, cô bé đeo khuyên tai giống củ cải và nút chai bia tạo thành vòng cổ. Và chiếc mũ trẻ dường như không chạm vào mái tóc vàng nhạt của cô. Và cô được giao cho Ravenclaw, là Luna Lovegood. Nhìn vẻ mặt của cô có chút hốt hoảng, Ellen cảm thấy không thể giải thích được và cảm giác gần gũi. Lắc đầu, Ellen chuyển ánh mắt từ Luna, người vừa được chỉ định vào trường đại học của mình, đến người đứng đầu Dumbledore, người ngồi trong khoa và theo dõi buổi lễ. Bộ râu dài màu bạc và cặp kính hình nửa mặt trăng của anh tỏa sáng dưới ánh nến. Giáo sư Flitwick ngồi trên một chiếc ghế đầu cao và thấy ánh mắt của Ellen, liền nghịch ngợm nháy mắt với sinh viên của mình vài cái. Vị trí hàng đầu là một dáng người khổng lồ, râu tóc dày đặc Hagrid, người đang cầm chén lớn và uống rượu. Dễ thấy nhất ở chỗ ngồi của giáo viên là giáo sư Gilderoy Lockhart, người mặc áo choàng màu xanh lá cây. Ông để lộ chiếc răng trắng sáng bóng, khoe nụ cười quyến rũ, khiến mê người. Rốt cuộc, đó là người đã giành giải thưởng nụ cười hấp dẫn nhất tuần báo phù thủy 5 lần. Khuôn mặt này rất hấp dẫn, để lộ sự trải nghiệm huyền thoại của anh ấy. Nhưng trong mắt của Ellen, người biết sự thật, Gilderoy ngày càng khó chịu hơn. Đặc biệt là sau khi thấy tấm ảnh Gilderoy chụp ảnh chung với chị gái Daisy của anh trong chiếc vali. Ta phải để khuôn mặt thật của ngươi bị lộ. Giáo sư Snape không ở trong đội ngũ giáo viên, có vẻ như đang chặn Harry. Giáo sư Snape, người quan tâm đến Harry, phải là người đầu tiên phát hiện ra Harry không phải là giáo viên tại Hogwarts. Ngay cả giáo sư McGonagall và Dumbledore, mặc dù Snape hay chế giễu Harry, anh ta tỏ ra không thích Harry. Nhưng ở thế giới này, người quan tâm nhất đến Harry, người muốn Harry an toàn bình an vô sự, cũng là anh ta. Mặc dù Snape đối với Harry chỉ thích đôi mắt của cậu và chỉ ghét tướng mạo của anh. Một loạt các món ăn ngon xuất hiện trên bàn, điều tuyệt vời nhất là cốc nước uống trong suốt trước mặt mọi người. Chỉ cần nói ra tên loại hoa quả, thì sẽ có một loại nước ép trái cây tương thích xuất hiện. Một cậu bé nghịch ngợm của Ravenclaw nói sầu riêng, một loại nước màu xanh lá cây nhạt, có mùi vị mạnh mẽ ngay lập tức xuất hiện trong cốc. Sau một ngụm miệng, anh cau mày. Và các học sinh xung quanh cười nhạo mũi với thu chương. Mặc dù trong nội tâm Ellen có chút tâm sự, nhưng khi có đồ ăn thì đột nhiên anh trở nên ngon miệng. Anh cảm thấy rằng chiếc bánh sữa trứng này ngọt và phù hợp với sự thèm ăn của anh. Không đợi Ellen nuốt xong cái bánh, anh thấy giáo sư Snape bước vào khán phòng và nói điều gì đó với giáo sư McGonagall. Giáo sư McGonagall với vẻ mặt nghiêm túc đi ra ngoài. Cũng không lâu, giáo sư Dumbledore đã rời khỏi chỗ ngồi. Ellen cảm thấy rõ ràng, Harry đã trở lại trường học. xa xa, Alan và Hermione của Gryffindor ăn ý liếc nhìn nhau. Alan gật đầu, và Hermione cũng gật đầu đáp lại. Ít nhất, Hermione không phải lo lắng về sự an toàn của Harry bây giờ. Giáo sư Dumbledore sớm trở lại, sau khi ông tuyên bố những gì cần chú ý trong học kỳ. Các pháp sư nhỏ đã trở về ký túc xá của mỗi trường đại học để nghỉ ngơi dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo tương ứng của họ. Không có gì thoải mái và dễ chịu hơn là ngủ sau khi ăn và uống. Xa xa, Alan thấy giáo sư Flitwick vẫy tay với anh. Alan rời nhóm của Ravenswap và tìm thấy giáo sư Flitwick. Giáo sư Flitwick đang đứng cùng với giáo sư Lockhart. Giáo sư, Alan hành lễ với giáo sư một cách kính trọng. Đây là sinh viên xuất sắc của chúng tôi về Ravenswap. Alan Harris, rất tài năng và chăm chỉ. Anh ấy cũng là người giành được huân chương đoàn hạng ba tước sĩ Mai Lâm. Đắc ý đem sinh viên mà mình yêu thích nhất giáo sư Flitwick giới thiệu cho giáo sư Lockhart. Tỏ vẻ đầy tự hào, Alan nội tâm có chút miễn cưỡng, nhưng bề ngoài không có tiết lộ, hướng về giáo sư Lockhart chào hỏi. Nhưng giáo sư Flitwick cẩn thận nhận thấy Alan không cúi đầu chào với Lockhart, chỉ gật đầu hỏi thăm. À hát, Alan, tôi không nghĩ người hâm mộ ta bên trong lại có người ưu tú như vậy. Tôi nghĩ, em có thể nhận được chữ ký của thầy bất cứ lúc nào. Miễn là em muốn, Gilderoy Lockhart nhận ra Alan, người đã đột nhập vào khoang tàu của mình và nghĩ rằng Alan là người hâm mộ trung thành của anh. Cách chương.